Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301. Thần binh, Khải Linh Chí. Sinh tử hàn băng ấn đánh trúng kim tử hoa thân thể. Nháy mắt băng kình liền tràn vào thể nội, tứ ngược lấy thân thể của hắn gân mạch, liền thấy kim tử hoa sắc mặt phát lạnh. Làn da cũng bắt đầu trở nên tuyết trắng sán lam, phảng phất rơi vào hầm băng ở trong. Khục, hắn ho khan một cái, lập tức có xương bạch hàn khí từ trong miệng phiêu tán mà ra. Đủ để thấy thể nội hàn khí nồng hậu dày đặc đến trình độ gì. Lúc này kim tử hoa liền ngự đến cách hỏa long quyền, đem một đem bắt lấy, lập tức thần binh hỏa khí bị hắn thu hút thể nội. Lấy lửa noãn băng, tiêu hết thể nội hàn khí. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không có trông cậy vào bằng vào sinh tử hàn băng ấn liền có thể giải quyết hết kim tử hoa cái này lão đạo. Đợi đối phương bắt được cách hỏa long quyền nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đem tử long tinh mộc thương một thương chọc ra. Chính giữa kim tử hoa phía sau lưng. Tử long tinh mộc thương chính là giao long sừng vì đầu. Tất nhiên là sắc bén vô cùng, khó gặp địch thủ, kim tử hoa căn bản không phản ứng chút nào cơ hội. Liền bị trường thương cho một đầu đâm cái xuyên thủng, tử như tinh thạch đầu thương từ kim tử hoa ngực đâm ra. Điên cuồng phát tiết lấy trong cơ thể hắn huyết dịch, kim tử hoa bị đau, đối với hắn mà nói. Loại thương thế này cũng không về phần nháy mắt chí mạng. Nhưng nếu là lại để cho Tần Nguyệt Sinh đánh trúng mấy lần, chỉ sợ là hắn cái mạng này hôm nay thật sự muốn giao phó tại nơi này. Cùng để hóa thân tới Huyền Dương quân khác biệt, kim tử hoa chuyến này nhưng chính là mình bản thể, chết liền trực tiếp không có. Lúc này hắn thẳng tiếp về thân đối chuôi thương vỗ. Phi thường quả quyết liền cưỡng ép đem đầu thương từ trong cơ thể mình rút ra. Dù cho đỉnh lấy trước ngực một cái lỗ thủng lớn, kim tử hoa cũng dự định che lấy vết thương tranh thủ thời gian đi đầu thoát đi nơi đây. Về phần cái gì thần sát chân linh, hắn trong lúc nhất thời lại là chú ý không lên. Cho dù tốt đồ vật, cũng không có tính mạng của mình quan trọng a. Nhưng Tần Nguyệt Sinh làm sao lại cho hắn loại cơ hội này? Lập tức diệu thủ càn khôn cầm ra, đem kim tử hoa cho một lần nữa bắt trở về. Dưới tình thế cấp bách, kim tử hoa cũng chú ý không lên nhiều lắm, liền gặp hắn không biết đọc lấy cái gì chú ngữ, bóp lấy cái gì pháp quyết. Toàn bộ thân thể nháy mắt tản mát ra có chút huỳnh quang. Toàn trên thân hạ bỗng nhiên bành trướng. Cuối cùng thình thịch nổ tung, huyết nhục bên trong, một đạo ảm đạm bóng người vòng quanh cách hỏa long quyền ngay lập tức bay ra ngoài. Mượn cỗ này bốc đồng, hắn rất dễ dàng liền chạy qua Tần Nguyệt Sinh diệu thủ càn khôn hấp lực. Tần Nguyệt Sinh lại là vạn vạn nghĩ không ra kim tử hoa vậy mà còn có như thế một tay. Đạo giả lấy nhục thân vì xác, hồn phách vì tâm. Chỉ cần hồn phách bất diệt, bọn hắn liền có thể tiếp tục sống sót xuống dưới. Tại gặp được thời khắc nguy cấp, tự giải thân thể để hồn phách thoát đi. Đây là nhất bất đắc dĩ cũng là hữu hiệu nhất chạy trốn thủ đoạn. Kim tử hoa hồn phách vòng quanh cách hỏa long quyền thoát đi. Rất nhanh liền trốn ra Tần Nguyệt Sinh khống chế. Nhưng hắn vạn vạn không để ý đến. Tần Nguyệt Sinh lần này cũng không phải đơn thương độc mã. Chợt thấy một đạo bạch quang từ phía dưới đồng loạt bay tới. Trực tiếp lấy phạm vi lớn bao phủ kim tử hoa hồn phách vị trí. Kim tử hoa chưa kịp phản ứng, liền thấy đạo bạch quang kia trực tiếp phát ra, lại hóa thành một cái chiếc lồng đem hắn cho bao khỏa tại trong đó. Kim tử hoa lơ đễnh, lấy cách hỏa long quyền vì phong. Trực tiếp liền hướng phía chiếc lồng biên giới đánh tới. Cách hỏa long quyền tất nhiên là tương đương thuận lợi liền xông ra chiếc lồng. Nhưng kim tử hoa hồn phách nhưng liền không có vận tốt như vậy. trực tiếp cùng đâm vào lấp kín tường đồng dạng, cũng không có rời đi chiếc lồng, ngược lại còn khiến cho cách hỏa long quyền cùng hắn hồn phách thoát ly, rơi xuống đến chiếc lồng bên ngoài. Cách hỏa long quyền không người khống chế, lập tức liền thẳng tắp rớt xuống đất, trên thân hồng quang tẫn tán, khôi phục bình tĩnh. A, kim tử hoa càng không ngừng tại trong lồng đánh tới đánh tới. Nhưng là cỗ đều xông không ra cái này chiếc lồng, chỉ có thể bất lực lại táo bạo gầm thét liên tục. Hắn vạn lần không ngờ, mình ngay cả tự giải thân thể đều làm, cuối cùng vẫn không có chạy trốn ra ngoài, vẫn là cắm. Bạch Ngưng Huyên đi tới, ngẩng đầu nhìn nửa không trung cái kia chiếc lồng cười nói. Còn muốn chạy, nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Bạch Ngưng Huyên chính là Bạch Liên Thánh giáo thứ nhất. Thánh cô, thủ đoạn tất nhiên là cao siêu. Bạch Liên Thánh giáo thành đạo người truyền thừa, trong giáo pháp thuật không ít. Dưới mắt chiếc lồng này chính là một chiêu chuyên môn dùng để khắc chế hồn phách pháp thuật. Tên là câu hồn lồng. Này lồng mới ra, hồn phách bị khốn ở trong đó, chỉ có thể ngồi chờ chết. Thúc tủ chịu trói, nhặt lên cách hỏa long quyền. Bạch Ngưng Huyên hơi điên khẽ vấp, bỗng cảm giác vào tay hơi trầm xuống. Trọng lượng không nhỏ, vật này thế nhưng là thần binh. Trình độ trọng yếu không nói, nhưng dù nếu là giao nó cho Tần Nguyệt Sinh, chắc hẳn hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Bạch Ngưng Huyên nghĩ như thế đến, liền đem cách hỏa long quyền cho dắt vào hông hệ mang lên. Thấy này một màn, ở vào nửa không trung kim tử hoa có thể nói là muốn rách cả mí mắt. Nổi trận lôi đình, chỉ tiếc hắn bây giờ chỉ còn lại một sợi hồn phách. Căn bản là không xông phá câu hồn lồng vây quanh, lại là không có biện pháp làm ra cái gì quá hữu hiệu phản kích. Bạch Ngưng Huyên đưa tay vừa thu lại, câu hồn lồng lập tức bắt đầu co vào, cuối cùng co vào đến chỉ còn lại thường nhân lớn nhỏ thời điểm. Liền ngưng xuống tới, trở xuống đến Bạch Ngưng Huyên bên người, gần khoảng cách nhìn thấy Bạch Ngưng Huyên, kim tử hoa há miệng muốn mắng, nhưng Bạch Ngưng Huyên căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Trực tiếp xuất ra một chương ngân sắc phù lục hướng kim tử hoa hồn phách vừa kề sát. Người này nháy mắt liền đứng im xuống tới, cũng không cách nào phát ra tiếng. Huyền Dương Quân bị Tần Nguyệt Sinh cho một đao chém ngã xuống đất. Nhìn như có chút chống đỡ không được, nhưng kỳ thật cũng không đủ nặng nhẹ. Chỉ gặp hắn hai tay hất lên, đặt ở hắn trên người hỏa diễm đao khí lập tức liền tứ tán ra. Huyền Dương Quân từ giữa biển lửa vọt lên, hai mắt chăm chú nhìn cách đó không xa Tần Nguyệt Sinh. Cái kia bị Tần Nguyệt Sinh túm tại cẩm nang trong tay, lộ ra đặc biệt bắt mắt, trả lại cho ta. Huyền Dương Quân khẽ quát một tiếng, cả người nháy mắt giết ra. Hai cánh tay của hắn tại trong chớp mắt cốt thứ từng chiếc dài ra, cuối cùng càng đem hai tay toàn bộ bao khỏa. Nhìn qua liền lộ ra giống như hai cây trường thương. Hắn một cước đạp lên mặt đất, cả người lấy eo làm trục, dùng sức uốn éo, toàn thân trực tiếp cao tốc xoay tròn, cũng lấy gió táp tốc độ vọt tới Tần Nguyệt Sinh chỗ. Từ xa nhìn lại, Huyền Dương Quân giờ phút này nghiễm nhiên đã biến thành một đạo rắn chạc gió lốc. Hiện lên thế tồi khô lạp hủ, muốn trực tiếp phá hủy đi mục tiêu. Xuất phong chính phía trước chính là Huyền Dương Quân trên cánh tay kia hai cây cốt chất trường thương. Mắt thấy Huyền Dương Quân đột nhiên gây khó khăn, Tần Nguyệt Sinh lập tức giơ lên thái cổ thần sát song nhọn xiên hướng phía Huyền Dương Quân đâm tới. Chỉ thấy thái cổ thần sát song nhọn xiên bên trên năm đầu hắc xà nháy mắt bành trướng, vây quanh song nhọn xiên tề lực đón lấy Huyền Dương Quân công kích. Khanh, Huyền Dương Quân hai tay đụng trúng song nhọn đầu giữa bưng. Lập tức cả hai liền ma sát lên đại lượng hỏa hoa. Xương cốt của hắn vốn là dị thường cứng rắn, đổi lại từ người bình thường đối phó, đoán chừng căn bản chịu không được phần này thế công. Nhưng rất đáng tiếc, Huyền Dương Quân giờ phút này đối mặt đến chính là một thanh thần binh. Có thể làm thần binh đối thủ, chỉ có thể là mặt khác một thanh thần binh. Tạch tạch tạch, không ra mấy hơi công phu. Cốt chất hai tay tại thái cổ thần sát song nhọn xiên trước. Bị hư hại xương vỡ phiến bay tán loạn. Bột xương rơi xuống đất. Tần Nguyệt Sinh một trưởng vỗ ra. Cửu âm nội lực một rót mà ra. Hóa thành hàn phong xoa lên Huyền Dương Quân thân thể. Cửu âm nội lực cỡ nào băng hàn. Huyền Dương Quân mặt ngoài thân thể nháy mắt liền đông kết ra một tầng nông cạn băng xác. Theo cửu âm nội lực ăn mòn quá lâu, băng xác cũng là trở nên càng ngày càng dày, càng ngày càng cứng rắn. Huyền Dương Quân vội vàng thân thể lắc lư. Hắn trên thân những cái kia từ thể nội mọc ra cốt thứ lập tức liền giống như cánh quạt chuyển động. Nháy mắt băng xác bên trên liền xuất hiện đại lượng vết rách. Ẩn ẩn có muốn nổ nát vụn chi dấu hiệu. Tần Nguyệt Sinh lúc này cầm thiên hỏa thần đao. Thiên tà hổ phách đồng thời chém ra thiên địa thất đại hạn đao pháp. Gắng đạt tới đem Huyền Dương Quân cùng kia băng xác cùng nhau chém nát. Song đao chạm tại băng xác phía trên, dễ như trở bàn tay chém liền đi vào, đem băng xác bổ ra, tiếp theo chém trúng Huyền Dương Quân thân thể. Hai thanh thần binh như thế sắc bén, Huyền Dương Quân chưa phá băng mà ra, liền đã bị Tần Nguyệt Sinh cho chặt đứt hai đầu cánh tay. A, Huyền Dương Quân gầm thét một tiếng, cốt thứ tăng vọt. Lúc này mới đưa quanh thân băng xác cho đánh rách tả tơi. Mãnh gặp hắn chỗ trán hiện ra một viên như là Tần Nguyệt Sinh chỗ trán như vậy màu đen buộc đồng. Này buộc đồng càng thêm yêu dị. Con người u lục, một cỗ tà khí phóng lên tận trời. Đem sơn cốc phía trên đều cho chiếu rọi màu xanh sẫm một mảnh. Tần Nguyệt Sinh lập tức toàn thân căng cứng, sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết Huyền Dương Quân đây là muốn xuất toàn lực, hết thảy đều phát sinh tốc độ cực nhanh, khiến người không có phản ứng cơ hội. Màu xanh sẫm tà khí bên trong, chợt có một cái cự trưởng bỗng nhiên duỗi ra, năm ngón tay tách ra liền đối Tần Nguyệt Sinh đập mà xuống. Mặt đất nháy mắt bị bóng ma bao phủ, Tần Nguyệt Sinh chỗ vùng này bên trong, khí cơ đã đều bị khóa định. Để hắn căn bản cũng không có thoát đi khả năng, chỉ có thể lựa chọn chính diện chống lại. Thiên tà ma thủ, Huyền Dương Quân quát, theo bàn tay khổng lồ kia cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác trên thân áp lực tăng gấp bội. Toàn thân khớp nối xương không cầm được vang lên kèn kẹt. Mặt đất trực tiếp liền xuất hiện một đảo lõm đi xuống hố cạn. Chính là bị cái này thiên tà ma thủ phủ động lực phá vỡ ép mà thành. Thiên thủ hóa Phật, Tần Nguyệt Sinh quả quyết không có không chống cự đạo lý. Trực tiếp lấy thiên thủ hóa Phật, thiên thủ thiên trưởng đánh ra, điên cuồng gõ lấy thiên tà ma thủ lòng bàn tay, muốn ngăn chặn lại đối phương hạ xuống tốc độ. Nhưng cái này thiên tà ma thủ chỉ là hình thể liền có 10 cái Tần Nguyệt Sinh lớn như vậy. Mà lấy thiên thủ hóa Phật, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo chậm một hai mà thôi. Muốn chân chính nâng thiên tà ma thủ hạ xuống, lại là hy vọng xa vời. Khục, đoạn mất hai tay Huyền Dương Quân nhịn không được phun ra một búng máu tử. Liền xem như với hắn mà nói, thiên tà ma thủ sử dụng điều kiện cũng là phi thường hà khắc. Bất quá chỉ cần có thể đoạt lại thần sát chân linh. Những này đại giới tất cả cũng không có bất luận cái gì cái gọi là. Nhưng cùng lúc, Huyền Dương Quân trong lòng cũng là cực kỳ kìm nén một cỗ buồn bực lửa. Nếu là hắn chuyến này có thể không nhận ước thúc, lấy bản thể đến đây, đoạt được thần sát chân linh còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Mặc kệ là Kim Tử Hoa vẫn là Tần Nguyệt Sinh. Tất cả đều là hắn một cái tay liền có thể nhẹ nhõm nghiền nát sâu kiến. Chỗ nào cần giống bây giờ như vậy biệt khuất, đem hóa thân có thể sử dụng lớn nhất thủ đoạn đều bước cho bất đắc dĩ dùng đến. Sử dụng thiên tà ma thủ, tiêu hao không phải nội lực cũng không phải chân khí, mà là người thi triển tinh huyết. Nếu là không có khống chế, mặc cho thiên tà ma thủ tự do hành động, như vậy người thi triển vô cùng có khả năng liền sẽ rơi vào một cái huyết tận người vong hạ tràng. Đây là dù là Huyền Dương Quân chính mình cũng không nguyện ý phát sinh kết cục. Bởi vì hắn được tự mình đem thần sát chân linh cho mang về thiên tà giáo. Thiên tà ma thủ càng ngày càng gần, kia khí thế kinh khủng cơ hồ đều muốn đem Tần Nguyệt Sinh cho ép tới lưng khom lưng gù. Giờ khắc này, hắn có thể ẩn ẩn cảm nhận được, Huyền Dương Quân một chiêu này, tuyệt không phải thần công năng đủ chống lại, chỉ sợ là đã đạt đến tiêu giao du thiên pháp cấp bậc kia. Thiên địa cấp, kể từ đó, tái sử dụng ra thiên địa thất đại hạn đao pháp, chỉ sợ cũng chỉ sẽ lãng phí thời gian. Lúc này, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp tâm liên mệnh tinh, tại chỗ mượn nhờ mệnh tinh chi lực, lấy thiên hỏa thần đao nghịch bên trên chém ra. Mệnh tinh chi lực phụ thuộc vào thiên hỏa thần đao phía trên, huyễn hóa thành đao khí phóng lên tận trời, nghênh hướng lên trời tà ma tay. Mệnh tinh chi lực đao khí chạm đến thiên tà ma thủ nháy mắt, liền thấy thiên tà ma thủ lập tức năm ngón tay tụ lên, muốn một phát bắt được. Nhưng mệnh tinh chi lực cực kỳ bất phàm, trực tiếp ngay tại thiên tà ma thủ trên lòng bàn tay chém ra một đầu vết máu. Cái gì? Huyền Dương Quân biểu lộ trở nên cực kỳ chấn kinh. Người trước mắt này đến tột cùng là thần thánh phương nào, mà ngay cả mình thiên tà ma thủ đều có thể chống lại. Có phải là tông sư cường giả, giống Huyền Dương Quân dạng này cao thủ một chút liền có thể nhận ra? Tần Nguyệt Sinh rõ ràng không phải, nhưng ở Đông Hoang cực địa, một cái không phải tông sư thực lực võ giả, có thể có thực lực đọ sức thiên tà ma thủ. Đây là Huyền Dương Quân trước khi đến hoàn toàn sẽ không nghĩ sự tình, bởi vì căn bản không có khả năng. Nhưng là hiện tại, cái này không có khả năng trơ mắt xuất hiện ở trước mắt của hắn. Người này hẳn là cũng là cái gì cao thủ chuyển sinh. Đối với Tần Nguyệt Sinh biểu hiện, Huyền Dương Quân cũng chỉ có thể làm ra như thế một cái suy đoán. Mệnh tinh chi lực tại thiên tà ma thủ trong lòng bàn tay mặt ngoài đình trệ sau khi nháy mắt triệt để chặt đứt thiên tà ma thủ bàn tay, tiếp tục chỉ lên trời bên trên phi hành ra một đoạn khoảng cách, lúc này mới lặng yên tiêu tán. Thiên tà ma thủ bị từ đó chặt đứt, lúc này hình thái bất ổn, sau đó không lâu liền một lần nữa hóa thành tà khí, phiêu tán tại giữa sơn cốc. Kể từ đó, Huyền Dương Quân lại không chuẩn bị ở sau. Lần này tranh đoạt thần sát chân linh một nhóm, triệt để tuyên cáo tiến vào thất bại. Phốc phốc, thiên tà ma thủ bị hủy, phản phệ tùy theo mà đến. Hắn hóa thân cuối cùng không chịu nổi bực này thương thế, lúc này liền thể co quắp vô lực ngã trên mặt đất. Hô, Tần Nguyệt Sinh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Thủ đoạn trồng chất về sau, cuối cùng vẫn là mình càng cao hơn một bậc a. Đi qua một phát bắt được Huyền Dương Quân đầu, Tần Nguyệt Sinh không nói hai lời, trực tiếp liền bắt đầu dùng phân giải công năng. Huyền Dương Quân mang vào thần sát bảo huyệt, mấy tên thủ hạ kia đứng tại bên cạnh run lầy bầy. Ngay trong bọn họ, cũng không phải là tất cả mọi người là theo Huyền Dương Quân từ Đông Hoang cực địa bên ngoài tới. Có một chút Huyền Dương Quân trước khi đến Thành Sơn Thành trên đường lấy cường ngạnh thủ đoạn cho thu phục, cho nên những người này đối với Huyền Dương Quân tự nhiên xưng không lên đến cùng đến cỡ nào chung. Tâm, theo Huyền Dương Quân vừa chết, một số người trong lòng sớm đã nổi lên nói thầm, tự hỏi tiếp xuống tới đến cùng nên làm cái gì. Thần sát chân linh, Tần Nguyệt Sinh đem cẩm nang cầm tới trước mặt mình. Lần này, thần sát chân linh vẫn là rơi vào đến hắn trong tay. Hiện tại, liền nên đến thử xem cái này thần sát chân linh kia khiến người vì đó để ý cường đại tác dụng. Bạch Ngưng Huyên mang theo bị giam tại lồng bên trong Kim Tử Hoa đi tới. nhìn xem hắn một bộ muốn nói chuyện còn nói không ra miệng dáng vẻ. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền ý thức được nhất định là Bạch Ngưng Huyên đối với hắn làm cái gì. Lập tức nói ra, để hắn mở miệng, Bạch Ngưng Huyên tất nhiên là nghe theo. Trực tiếp xé đi dán tại Kim Tử Hoa hồn phách bên trên kia tấm bùa. Nghĩ không ra Huyền Dương Quân vậy mà thua ở ngươi trên tay. Kim Tử Hoa mặt mũi tràn đầy khó có. Thể tin nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Dù cho Huyền Dương Quân lần này tới được chỉ là một cái hóa thân, nhưng cái kia cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Trừ phi là có Đông Hoang Cực Địa Tông Sư cao thủ đến đây. Nếu không Huyền Dương Quân thật đúng là khó gặp được đối thủ. Tần Nguyệt Sinh hỏi, người này xuất từ Thiên Tà Giáo, hắn có thể cùng hắn đối nghịch, đã nói lên người cũng không phải là cùng hắn một đám. Vậy là ngươi người nào? Kim Tử Hoa giờ phút này hồn phách bị giam ở. Tất nhiên là muốn khiêm tốn một chút. Không phải đối phương một khi nổi giận, để hắn hồn phi phách tán, vậy coi như xong đời. Bần đạo chính là chính khí minh một viên, chuyên môn cùng Thiên Tà Giáo người đối nghịch. Vị thiếu hiệp kia tựa hồ cùng Thiên Tà Giáo sớm có kết oán. Kim Tử Hoa hỏi, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Hắn nói không chừng liền có thể dựa vào này để Tần Nguyệt Sinh buông tha mình một ngựa. Nhưng nào biết Tần Nguyệt Sinh căn bản không có ý định về hắn, mà là một chỉ lấy mình chỗ mi tâm cái kia thiên tà chú hỏi. Cái này đồ vật, ngươi nhưng biết làm sao giải trừ. Chính khí minh dù sao chính là cùng Thiên Tà Giáo một cái cấp độ thế lực. Làm một thành viên trong đó, Kim Tử Hoa chỗ nào có thể không biết Thiên Tà chú. Lúc này nói ra, Thiên Tà Giáo thật sự là hảo hảo ác độc. Thiếu hiệp ngươi lần này là trúng chiêu a, làm sao nhiều lời như vậy? Ta liền hỏi ngươi cái này Thiên Tà chú, ngươi có hay không biện pháp giải trừ? Tần Nguyệt Sinh quát lớn, Kim Tử Hoa hồn phách run lên, nói, có. Đương nhiên là có, bất quá bần đạo thủ đoạn có chút phiền phức, cần một thời gian công phu, thiếu hiệp nhưng phải có kiên nhẫn chờ chút, không phải nói thiên tà chú mấy ngày bên trong không, giải trừ, bị hạ chú người liền sẽ toàn thân nát giữa mà chết sao? Ngươi cái này phương pháp thời gian muốn lâu như vậy, không cùng không có đồng dạng, Tần Nguyệt Sinh nhíu mày nói, điểm ấy thiếu hiệp yên tâm. Ta phương pháp tất nhiên là có thể trợ giúp ngươi ngăn chặn thiên tà chú. Từ đó kéo dài thời gian. Kim Tử Hoa nói, đem trong tay cẩm nang giơ lên lung lay. Tần Nguyệt Sinh lại hỏi, cái này đồ vật làm như thế nào đối thần binh sử dụng? Ngươi biết đi, Kim Tử Hoa âm thầm kêu khổ. Lần này đến đây Đông Hoang Cực Địa. Thật đúng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Không riêng thần sát chân linh không có đạt được, ngược lại còn mất nhục thân, dưới mắt lại để cho Tần Nguyệt Sinh đem thần sát chân linh cho thần binh Khải Linh Trí. Vậy coi như là thật tốn không, nhưng Kim Tử Hoa cũng không có quá nhiều lựa chọn, nếu để cho Tần Nguyệt Sinh không cảm giác được giá trị của hắn. Hồn phách của hắn coi như khó mà sống sót xuống tới. Cùng thần sát chân linh so sánh, cuối cùng vẫn là tính mệnh quan trọng, hắn đành phải nói ra, biết, thiếu hiệp chỉ cần đem thần binh cùng thần sát chân linh đặt chung một chỗ. Thần sát chân linh tự sẽ trôi qua vì thần binh Khải Linh Trí. Tần Nguyệt Sinh tuân theo hoài nghi, thật chứ, Kim Tử Hoa nói, thần sát chân linh không cách nào chỉ dựa vào thân thể của mình tại thế gian trường tồn. Thần binh mới là bọn chúng tốt nhất thuộc về. Đây chính là biện pháp. Thiếu hiệp, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Xem như tin tưởng, tại loại tình huống này, lượng Kim Tử Hoa cũng không dám lừa hắn. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh liền bắt đầu suy tư. Mình rốt cuộc nên để cái kia thanh thần binh Khải Linh Trí. Thái cổ thần sát song nhọn xiên. Tử long tinh mộc thương. Thiên tà hổ phách. Thiên hỏa thần đao, trảm long kiếm, đây là trước mắt hắn có 5 thanh thần binh, mỗi một chiếc đều là thế gian chí bảo, nhưng là Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể lựa chọn trong đó một thanh. Đây không thể nghi ngờ là cái khiến người xoắn suýt lựa chọn. Suy tư cân nhắc một phen về sau, Tần Nguyệt Sinh vẫn là lựa chọn lấy Thái Cổ Thần Sát Song Nhọn Xiên làm mục tiêu. Sở dĩ lựa chọn thanh thần binh này, chủ yếu vẫn là bởi vì song nhọn xiên loại binh khí này. Nguyên bộ võ học thật sự là ít chi là ít, chỉ bằng vào thần binh mà không có nguyên bộ võ học, khó tránh khỏi không phát huy ra toàn bộ uy lực, mà đao, thương, kiếm, những binh khí này võ học đều tương đối tốt tìm, căn bản không cần lo lắng. Cầm Thái Cổ Thần Sát Song Nhọn Xiên tìm chỗ vắng vẻ địa phương. Tần Nguyệt Sinh dùng sức đem song nhọn xiên cắm trên mặt đất. Lập tức liền mở ra cẩm nang, liền thấy thần sát chân linh nháy mắt từ túi gấm nội bộ nhảy lên mà ra. Cái này cẩm nang tựa hồ nội bộ có chút môn đạo. Vừa nhảy ra thần sát chân linh nho nhỏ một cái, nhưng không có qua mấy hơi. Lập tức liền dài đến cùng Tần Nguyệt Sinh lớn nhỏ, nó vốn định xuất thủ công kích, nhưng đột nhiên liền dừng tay lại trên đầu động tác, ngược lại đem con mắt chăm chú để mắt tới bị Tần Nguyệt Sinh cắm ở mặt đất cái kia thanh Thái Cổ Thần Sát Song Nhọn Xiên, liền phảng phất là xài lang nhìn đến một khối tươi mới thịt. Con cá đi vào một mảnh thanh tịnh hồ nước. Thanh thần binh này đối với thần sát chân linh đến nói, có được khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn, nó không tự chủ được liền dựa vào tới gần trôi qua. Đưa tay bắt lấy Thái Cổ Thần Sát Song Nhọn Xiên chuôi. Tần Nguyệt Sinh đứng tại bên cạnh tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm cái này một màn. Hắn cũng là phi thường tò mò, tiếp xuống tới đến cùng sẽ phát sinh ra cái gì cảnh tượng. Chỉ thấy lúc này thần sát chân linh hai tay đều ôm lấy Thái Cổ Thần Sát Song Nhọn Xiên. Đầu cũng là tới gần, toàn bộ thân thể tựa như là ôm lấy thân cây cara. Dính sát song nhọn xiên xiên chuôi. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh buồn bực đây là làm sao cái tình huống thời điểm. Thần sát chân linh nháy mắt liền toàn thân hóa thành trạng thái khí. Toàn bộ không có vào đến Thái Cổ Thần Sát Song Nhọn Xiên bên trong. Một đạo chỉ có bàn tay lớn nhỏ song nhọn xiên hư ảnh từ song nhọn xiên bản thể bên trong bay ra. Trực tiếp bay vào Tần Nguyệt Sinh đầu ở trong. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác ý thức hoảng hốt. Không hiểu trước mắt liền nhiều hơn một cái đen xì tròn trứng. Đây là cái gì? Tần Nguyệt Sinh buồn bực. Chủ nhân, chủ nhân. Tròn trứng bỗng nhiên vỡ nát ra hai đầu vết rách, lộ ra một đôi tròn mắt. Nó ung ục ục thẳng nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh, bề ngoài 10 phần quy đạn. Tần Nguyệt Sinh đưa tay sờ soạng, lại ngoài ý muốn sờ soạng cái không, làm hắn kinh ngạc không thôi. Chủ nhân, linh trí của ta còn không có hoàn toàn thành thục, ngươi phải đem ta lưu tại trong sơn cốc này hấp thụ nhiều một thời gian. Dạng này chờ ta thành thục về sau, liền có thể cho ngươi giúp một tay. Tròn trứng chuyển động nói. Đương nhiên, nhìn hồi lâu Tần Nguyệt Sinh cũng không có phát hiện đến miệng của người này ba ở nơi đó. Là dựa vào cái gì địa phương phát ra tiếng, cũng là thú vị, ngươi chính là Thái Cổ Thần Sát Song Nhọn Xiên. Tần Nguyệt Sinh hỏi, nguyên lai chủ nhân là như thế này gọi ta sao? Tròn trứng nói. Đây thật là lợi hại lớn. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được đem Thái Cổ Thần Sát Song Nhọn Xiên từ dưới đất rút ra. Tuy nói sớm đã biết thần sát chân linh có thể làm cho thần binh khải linh trí, nhưng chân kinh trải qua loại chuyện như vậy thời điểm, nói không kinh ngạc đều là giả. Cho nên nói ngươi về sau nhất định phải lưu tại nơi này. Tần Nguyệt Sinh hỏi. Đúng vậy chủ nhân. Ta muốn đem nơi này thần sát chi khí đều cho hấp thu xong mới được. Tròn trứng giòn tan nói. Kể từ đó, Tần Nguyệt Sinh lại là có chút do dự. Đem một thanh thần binh đặt ở nơi đây. Thật an toàn sao? Vạn nhất bị người lấy mất, nhưng làm sao bây giờ? Thiên hạ này lớn như vậy, mình cũng không có cái gì định vị khí. Vạn nhất thật đem thái cổ thần sát xong nhọn xiên làm mất rồi. Vô cùng có khả năng rốt cuộc tìm không trở lại. Tựa hồ là nhìn ra Tần Nguyệt Sinh lo lắng. Tròn trứng lập tức nói ra. Không cần vì ta lo lắng rồi chủ nhân. Ta sẽ chìm đến dưới mặt đất đi ngủ. Vô cùng an toàn. Không có người có thể tìm đến ta u. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.